Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 75, người không thể yêu. 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phản ứng đầu tiên qua điện thoại là Tống Cẩm Nhiên, Lã Tư Linh, Tống Hân Duyệt làm sao? Tống Cẩm Nhiên có dự cảm chẳng lành, ban ngày đã dặn dò kỹ, vậy mà Tống Hân Duyệt vẫn đến đó. Không, trong lòng cô ta phủ nhận, Hân Duyệt từ nhỏ ngoan ngoãn, không làm chuyện ngu mốc vậy. Tống Hân Duyệt nghĩ mình khóa cửa rồi. May mắn thật, Tống Hân Duyệt thấy tối nay đến đúng. Cô bé đẩy cửa sắt vào kho, ngay cửa ký túc, một đôi chân trắng bệch đứng đó. Người kia mặc váy trắng, tóc đen dài che mặt, bên cạnh là một người Tống Hân Duyệt quen thuộc. Bạn ngươi đến tìm ngươi, người đó nghiêng mặt, nói chậm với Trương Manh Manh, giọng khàn gợi cảm, như khóc lâu mới có. Trương Manh Manh chẳng còn như lúc sống, đầu nghiêng, cổ đầy vết hằn sâu, dấu sắt xiết vào da thịt. Mặt trắng bệch, mắt lồi ra. Đã đến, giọng Trương Manh Manh khàn, như bị bóp cổ. Thì đừng đi, cô ta nhe răng cười, lộ hàm răng nhọn đều. Lúc này, Trương Manh Manh quên hình dáng khi sống, chỉ muốn giữ bạn lại. Ngón tay trắng dài đẩy sau lưng Trương Manh Manh. Đi, dẫn cô ta qua. Dẫn qua, chơi với ta. Mắt Trương Manh Manh lóe tia nguy hiểm, như chó săn chuẩn bị vồ mồi. Chỗ tay đẩy để lại vết xanh tím quỷ dị. Mắt cô ta trắng dã, như chó dại chỉ biết săn mồi. Tống Hân Duyệt hồi hộp đi trong hành lang ký túc. Kỳ nghỉ, cả tòa không đèn, cô bé không biết cầu giao đâu. Nhìn điện thoại còn 50, pin, Tống Hân Duyệt nghĩ đủ dùng. Trương Manh Manh chết ở kho tầng 2. Cô bé đi thang bộ lên, vừa đến tầng 2, lòng bỗng rợn tóc gáy, tai nghe tiếng nấc nhỏ tí tách rõ rệt trong bóng tối. Đèn pin điện thoại chớp nháy, sáng tối thất thường. Pin 50, như gặp từ trường quỷ, tụt còn một. Sao thế? Tống Hân Duyệt sợ, cô bé chưa gặp chuyện này. Đổ mồ hôi, lục ba lô tìm sạc dự phòng. Lục mãi, không thấy sạc dự phòng vốn để trong ba lô. Sao lại thế? Rõ ràng mang theo, bất an dâng lên, pin cạn, đèn pin tắt ngóm. Không còn ánh sáng, bóng tối bao trùm, thị giác mất tác dụng, thính giác lại nhạy hơn. Tống Hân Duyệt lại nghe tiếng nước tí tách. Âm thanh như ngay bên cạnh, cô bé quở gây trong bóng tối, chạm vào thứ lạnh ngắt. Cái gì? Cô muốn rụt tay, cổ tay bị nắm chặt. Hân Duyệt, giọng quen thuộc giờ xa lạ, giọng Trương Manh Manh quá khàn, nếu không nghe cả ngày hôm qua, Tống Hân Duyệt không nhận ra. Cô bé không chắc, giọng run, Trương Manh Manh, hì hì, đối phương cười quỷ dị, lực tay mạnh hơn. Hân Duyệt, cậu đến chơi với tớ, tốt thật, không... Đây là mị hoặc của quỷ vật, thủ đoạn của ác quỷ. Tống Hân Duyệt không tin, chỉ một đêm, Trương Manh Manh đã thành ác quỷ. Lời từ chối khiến giọng Trương Manh Manh lạc hẳn, tiếng quỷ thê lương vang bên tai, hơi lạnh lướt qua. A, đồ lừa đảo, nói là bạn tốt, vậy mà không chịu. Không được, phải chơi với tớ. Thế giới ác quỷ chỉ còn chấp niệm điên cuồng, muốn bạn ở lại. Tay lạnh kẹp cổ Tống Hân Duyệt, siết mạnh. Cậu không được chọn, bị bóp cổ, Tống Hân Duyệt không thở được, đập tay Trương Manh Manh, muốn cô ta buông. Tầm nhìn mờ dần, cổ họng không thốt nổi âm thanh. Không, không thể chết thế này, mình còn phải đuổi kịp chị họ. Cô bé thò tay vào ba lô, lấy lá bùa, không nhìn là bùa gì, bóp dán lên tay Trương Manh Manh. A, nhiệt độ nóng rực ăn mòn tay ác quỷ, Trương Manh Manh buông cổ Tống Hân Duyệt. Đau đớn khiến mặt cô ta méo mó. Tay quỷ bốc mọn lửa xanh quỷ dị. Trương Manh Manh hét, cái gì thế? Tống Hân Duyệt không chần chừ, cũng hoảng trước cảnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ ngọn lửa, cô bé thấy rõ Trương Manh Manh, cổ nghiêng, mặt xanh tím, mắt lồi, dáng vẻ chết kinh hoàng. Đeo ba lô, Tống Hân Duyệt chạy xuống tầng 1, không ngoảnh lại. Cô bé sợ, chuyện này không phải cô bé xử lý được. Cô bé nên nghe chị họ ở nhà, giờ hối hận rồi, tiếng quỷ thê lương vọng trong hành lang, tay trắng nắm cánh tay Trương Manh Manh giật mạnh, xé toạc tay quỷ, ném xuống sàn. Ngọn lửa xanh nuốt chửng cánh tay, không để ý Trương Manh Manh suy yếu, giọng ma mị vang lên. Dẫn cô ta qua, ta đau, Trương Manh Manh đờ đẫn nói, trẻ không nghe lời sẽ bị ăn, dưới tóc dài, mắt nàng ta đỏ như máu, người muốn bị ăn không, Manh Manh. Cách chương.